Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện OPK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Những chiếc xe địa hình phủ đầy bụi bặm và những mảnh bom vây quanh ở giữa lái xe rời khỏi sân bay ngoại ô, tiến vào khu vực trung tâm của thành phố CTA trước kia. Một đoàn xe của các thành viên khác trong nhóm truyền thông chia ra hai đường. Khương Thời Niệm tay cầm bộ đàm thông báo cho hai trong số những chiếc trực thăng đã chuẩn bị trước thay đổi tuyến đường mà chúng đáng lẽ phải đi theo đoàn xe của Thẩm Diên Phi và để đuổi kịp chiếc xe địa hình mà anh đang ngồi lúc này để ngừa họa chăng. Khương Thời Niệm hiểu từ hai câu ngắn gọn trong cuộc trò chuyện, Thẩm Diên Phi đã bố trí một chiếc trực thăng để ngăn đoàn xe bị đánh úp và không thể vượt qua chướng ngại vật trên đường. Anh không có ai ở bên, vì vậy anh đã sử dụng chúng để mở đường cho cô đi, sợ trực thăng cũng có thể có sai sót. Cho nên sai lầm một lần, sai lầm tiếp theo, luôn có người có thể bảo vệ cô. Trong lòng rõ ràng biết ý nghĩa của việc tiến về phía trước, Khương Thời Niệm đã chuẩn bị đầy đủ. Cô đã từng rất nhát gan, cái gì cũng đều dễ dàng sợ hãi. Cô thậm chí không thể đối diện với cảm xúc của chính mình. Bây giờ cô ở bên cạnh anh, hơi ấm và sự hiện diện của anh như thêm sức mạnh, lấn và bao bọc cô vào chiếc xe đóng kín cửa. Cô sẽ có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Khương Thời Niệm quấn khăn quanh đầu, thả người nằm trên chiếc ghế không ngẩng đầu lên để ngăn ngừa việc trở thành mục tiêu không cần thiết. Lúc này xe đã chạy đến khu trung tâm. Khương Thời Niệm nhận được cuộc điện thoại của nội bộ phụ trách nhóm truyền thông, người phụ trách liên lạc gọi điện thoại, nói bọn họ cùng đoàn người bình an vô sự. Không có xảy ra tai nạn gì ngoài ý muốn, hơn nữa họ sẽ có thể đến sân bay trong tình trạng tốt. Vừa dứt lời, Khương Thời Niệm nhìn phía trước đường phố của thành phố, liền chợt lóe lên ánh lửa. Tiếng nổ vang lên tận trời. Dự đoán của Thẩm Diên Phi là chính xác. Anh quay lại cùng lúc với đoàn xe có kinh nghiệm, tránh được ngọn lửa trước mắt. Tiếng súng dữ dội vang lên trên một con phố khác cách đó không xa. Hiện trạng của sự leo thang xung đột dân sự địa phương đã bắt đầu diễn ra theo thời gian. Nó sẽ đến gần chân bạn mọi lúc. Từng phút từng giây đều trở thành chuyện đương nhiên. Khương Thời Niệm nắm chặt thành ghế, nghiến răng và tiếp tục nhìn theo biểu hiện của Thẩm Diên Phi. Chiếc xe tăng tốc trở lại, kêu vo vo và đâm xuyên qua những mảnh vỡ của tòa nhà đổ nát trên con đường phía trước. Trong quá trình va chạm liên tục, có điều gì đó bất thường. Trong nháy mắt, Thẩm Diên Phi đột nhiên nhắm mắt lại. Khương Thời Niệm lập tức giống như cảm ứng được quay đầu lại. Liền nhìn thấy từ bên ngoài kính cửa sổ bên ghế lái, một chiếc máy bay không người lái loại nhỏ, không biết từ góc nào bỗng nhiên vụt ra, tốc độ nhanh, chao đảo và lơ lửng ở đó. Tránh các phương tiện được bảo vệ của chiếc xe, đồng thời cũng tránh được gương chiếu hậu của Thẩm Diên Phi. Khoảnh khắc nó được phát hiện, nó đã ở rất gần. Trái tim của Khương Thời Niệm như tẻ bị bóp nghẹt, đột ngột, trong đầu tự động nhớ lại những hình ảnh mà cô đã nhìn thấy. Ngoài trinh sát thì máy bay không người lái, còn có thể được sử dụng như chất nổ có thể được nhiều người điều khiển kích hoạt bất cứ lúc nào. Cô còn chưa kịp nói chuyện, nền đỏ trên máy bay không người lái đã nhấp nháy. Lúc này chiếc xe đã chạy qua trung tâm CTA, tiến đến rìa thành phố bên kia. Những ngôi nhà xung quanh phân bố tương đối thưa thớt, chỉ trong nháy mắt có thể nhìn thấy bên trong con hẻm dài cách đó không xa, một chiếc xe lạ vẫn giữ nguyên tốc độ bám theo như bóng ma. Sự việc khẩn cấp, trước sau không quá 2 giây, Thẩm Diên Phi mặt không đổi sắc, không ngón tay sắc bén, nhưng cực kỳ vững vàng, giống như anh đối mặt với bất kỳ nguy cơ nào đều giống nhau, không chút vội vàng hay lúng túng. Anh xoay mạnh vô lăng, thậm chí có thể rảnh rỗi một tay để giữ chặt cơ thể của Khương Thời Niệm, quay đầu xe một góc rất lớn. Máy bay không người lái trong nháy mắt bị ném về phía sau xe. Nhưng tiếng nổ càng nhanh, gần như không có chênh lệch thời gian, lúc chọn vạng còn đinh tai nhức óc hơn. Nó mạnh hơn nhiều so với bom máy bay không người lái thông thường, lộ ra lòng căm thù, chỉ muốn nghiền xương bọn họ ra thành tro, không ngừng muốn mạng người mà còn muốn người ta chết không có chỗ chôn, lật cả chiếc xe địa hình lên trời để phá nát. Nếu nó thực sự nổ tung từ cửa sổ xe, không ai có thể trốn thoát, chỉ có một con đường chết. Và trước khi làn sóng không khí từ phía sau xe ập đến, Thẩm Diên Phi đã đập mạnh vào cửa xe, nắm lấy cánh tay của Khương Thời Niệm, kéo qua một cách mạnh mẽ, kéo cô vào lòng anh, không chút do dự mà bỏ xe nhảy ra ngoài. Anh lấy thân mình bảo vệ cô, chạy qua những mảnh vụn xương sẩu trong hơi nóng và sương mù đỏ, dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô vào một bức tường tương đối an toàn, đạp qua giới hạn của phạm vi nổ. Các đội xung quanh bị thay đổi đột ngột này, ảnh hưởng mà không thể kiểm soát được. Vị trí ban đầu của họ bị sập xuống, dù tổ chức lại nhanh đến đâu thì vẫn tồn tại một khoảng trống trong một khoảng thời gian. Khương Thời Niệm bị Thẩm Diên Phi ấn mạnh, đẩy vào góc. Anh lưng hướng ra ngoài, đối mặt với chiếc xe đang cháy, che mọi thứ cho cô. Nhưng cô đang nhìn thẳng về phía trước, rõ ràng. Ngay từ đầu cô đã không nhận ra vẻ sáng xuyên qua màn sương đen và đi thẳng đến Thẩm Diên Phi là gì. Cô thậm chí còn không nhận ra. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, đồng tử của Khương Thời Niệm đột nhiên co rút lại. Đạn. Ai đó đã bắn anh từ phía đối diện qua làn khói của vụ nổ. Khương Thời Niệm tâm trí xoay chuyển nhanh chóng, nhưng cơ thể cô bị Thẩm Diên Phi khống chế dữ dội. Anh không thể tập trung sức lực để phản kháng. Anh hét lên bằng giọng khàn khàn. Anh đã cảm thấy rằng tiếng súng phát ra nhanh hơn cô. Vài giây sau, Khương Thời Niệm đột nhiên mở to mắt và nhịp tim gần như ngừng đập. Có một bóng người cao gầy trong làn khói còn sót lại, cách đó không xa, nhưng cô nhận ra đó không phải là Tưởng Huân trong ký ức đen tối, mà là Thương Thụy. Là Thương Thụy? Giờ khắc này làm sao có thể là anh ta? Cô có một khoảng nhất thời trong cơn sốc và sự tức giận tột độ của cô, nhưng quá trình thực tế đã xuyên thẳng vào thần kinh của cô một cách tự nhiên. Cái bóng cô gặp khi quay đầu máy bay đúng là Thương Thụy. Anh ta biết rằng cô ấy đã theo đội đến CTA, vì vậy anh ta đã bí mật đi theo. Trước khi CTA phong hỏa, anh ta hoàn toàn không thể vào được và tiếp tục đợi bên ngoài. Hôm nay sứ quán mở lối đi, anh ta lập tức lẻn vào trong thành. Anh ta đang làm gì ở đây? Cái nơi bị chiến tranh tàn phá này hoàn toàn khác với thế giới của anh ta. Anh ta hợp tác với Tưởng Huân. Hôm nay anh ta tham gia vào cuộc bao vây cho con đường này. Vậy có nghĩa là anh ta đã học được cách bắn súng và anh ta là người đã bắn viên đạn nhắm vào Thẩm Diên Phi. Khương Thời Niệm không suy nghĩ, hoàn toàn bị sự thù hận và sợ hãi điều khiển. Mọi thứ đều là bản năng nguyên thủy nhất của cơ thể. Tại thời điểm Thẩm Diên Phi định giơ súng quay lại, cô nhìn thấy bóng đen trong sương mù lại đột nhiên di chuyển. Vẫn muốn bắn, vậy lần sau đi. Cô lập tức xoay người nhảy lên. Cô không biết sức mạnh và sự nhanh nhẹn của mình đến từ đâu. Cô ôm chặt Thẩm Diên Phi bằng cơ thể mảnh mai của mình, dùng lưng làm lá chắn. Khi thời gian không còn đủ, cho dù chỉ một hơi thở, viên đạn thứ hai đã bay vào không trung, bắn vào lưng của cô. Tầm nhìn của Thẩm Diên Phi bị che, cô không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, nhưng tiềm thức của cô ấy đã được liên kết chặt chẽ với cô. Cái nỗi đau dữ dội trong trái tim cô ấy giống như bị nổ tung bùng phát với hành động của cô. Anh hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, ôm cô xoay người tránh đi, dùng cánh tay ôm chặt lấy cô. Nhưng rõ ràng vẫn cảm giác được cô khẽ rên một tiếng, sau đó hoàn toàn yên lặng không nhúc nhích. Có quá nhiều bóng người lắc lư xung quanh anh, những người đi cùng đã nhảy xuống xe, nhanh chóng tập trung trước góc đổ nát này. Còn có một người khác, tựa hồ lạc vào một thế giới xa lạ. Từ trong sương mù, tan chậm rãi đi loạng choạng, vội vàng bò tới, thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi, ngã xuống rồi lại đứng dậy, liều mạng chen vào bức tường người, bị vây quanh rồi bị lính canh đuổi đi. Cả thế giới rung chuyển, tiếng động xa gần khiến người ta phát điên, giọng nói vô cùng yếu ớt của Khương Thời Niệm, bên tai Thẩm Diên Phi giống như tiếng chuông ngân vang. Anh vòng tay ôm lấy thân thể gầy yếu này, anh dùng tất cả những gì mình có mà nâng niu mê đắm. Đặt tay lên tấm lưng và bả vai mỏng manh của cô, đầu ngón tay chạm vào một mảnh ẩm ướt, sền sệt ấm áp. Hơi thở của Thẩm Diên Phi bất ngờ biến mất và đôi mắt của anh mở dần. Sự run rẩy bắt đầu từ năm ngón tay, lan đến toàn bộ cánh tay, xuyên suốt toàn thân, đóng đinh anh vào địa ngục này, giống như bị bóp nghẹt. Niệm Niệm! Lời kêu gọi này hoàn toàn không phát ra được nữa, trong cổ họng đã vặn thành tro bụi. Có một sự im lặng chết chóc vang bên tai cô, trong khi mặt đất đang rung chuyển, bức tường sắt sẽ bị phá hoại. Xương cốt của cô sẽ bị gãy và linh hồn của cô sẽ bị nhốt lại để cô không thể chết. Chỉ cần cô ngã vào ngực mình và rên rỉ trong đau đớn, sau đó lại im lặng trong một khoảng khắc. Thẩm Diên Phi liều mạng ôm cô lay lay, khóe mắt ửng đỏ, nước gần như tràn ra. Anh buông ra một chút cảm giác như đi trên băng mỏng, đỡ lên mặt cô, cố gắng nhìn xem biểu cảm của cô. Cô nhắm mắt lại, che đậy càng nhiều biểu cảm, nhưng chỉ là một đôi mi rũ xuống, cũng đủ để đâm được anh. Anh hôn lên môi, lưỡi, cổ họng, phổi, tim của cô, tất cả đều mất đi ý thức, tay run run chạm vào chóp mũi của cô. Kết thúc như thế này, làm sao tìm được cô đây? Cho dù anh không còn sống, giấy kết hôn vĩnh viễn không bị mất hiệu lực, anh nhất định sẽ tìm được cô trở về. Sống chơi thế nào? Trước khi hô hấp và hơi thở của cô, anh đã nghĩ đến mọi chuyện. Khương Thời Niệm thở ra một hơi ngột ngạt cuối cùng cũng thở ra được vào lúc này. Di chuyển vai phải hơi đau của mình, nhanh chóng mở mắt ra, nhìn người trước mặt. Lẽ ra cô phải bảo vệ anh mới phải chứ. Khương Thời Niệm vội vàng nhìn sang, đập vào đầu là ánh mắt kinh hoàng đó. Trước đây cô không biết đôi mắt đỏ ngầu sẽ quấn quanh con người của một người như thế này. Tệ tệ. Thẩm Diên Phi nói không thành tiếng. Khương Thời Niệm vội vàng gật đầu. Em không sao, không sao. Hình như em chỉ bị trầy xước một chút, không đau lắm, quần áo rất dày. Thẩm Diên Phi dường như hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục sờ chỗ ướt trên lưng cô. Anh nhấc tay lên thì nó có màu đỏ. Có lẽ nó không nặng, chỉ là một mảng nhỏ. Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh không có nhiều biểu cảm, cánh tay của anh cũng không được linh hoạt cho lắm. Anh bế cô đặt xuống đất, nhìn vào lưng cô, Vai phải của cô có một vết xước, quần áo bị rách dài bằng ngón tay, trên da còn để lại vết máu đỏ ngắn như đốt ngón tay. Phá, chảy máu, Tuệ Tuệ còn sống, tính mạng không có nguy hiểm đến, nhưng cô đã bị gãy xương và chảy máu. Tuệ Tuệ ngoan, chờ anh. Thẩm Diên Phi như bị đóng băng trong băng, toàn bộ cơ thể anh tắm chìm trong tình huống tuyệt vọng, anh hoàn toàn không thể chịu được. Chờ anh vài phút. Khương Thời Niệm vẫn chưa khá lên, cô chắc chắn rằng 10 giây đã trôi qua kể từ khi viên đạn bắn trúng. Ngay cả trước khi khói từ quả bom không người lái tan đi, cô đi chậm lại và trợn tròn mắt. Tại sao anh... Thẩm Diên Phi từ từ đứng dậy, mí mắt cụp xuống, lên đạn mà không nói lời nào. Anh bị bao vây bởi chính người của mình trước mặt anh. Những viên đạn ở phía bên kia của màn xương vẫn chưa dừng lại. Ngoài ra tầm nhìn của anh bị chặn, anh không thể tìm thấy mục tiêu. Anh hoàn toàn phớt lờ ngã người sang một bên, người đầy vết thương chỉ nhìn thẳng vào phía đối diện. Làn gió ẩm ướt nhớp nháp thổi qua, làn khói bay lên một cách cuồn cuộn. Trong một vài khoảng trống thoáng qua, chiếc xe còn lại xuất hiện mà không hề báo trước. Khuôn mặt của Tưởng Huân ở cửa sổ sau xe đã bị che lại không còn thấy nữa. Vừa đối mặt một lát, hai bên đồng thời giương súng. Một con chó tang quyến bị bệnh tật hành hạ, phải dựa vào thuốc để có thể giơ tay lên. Một kẻ liều lĩnh không điên thì không sống được. 8 năm sau, đối mặt lại với nhau không có gì thay đổi. Bất kể đêm mưa trên núi hay cuộc đối đầu sau hơn 10 ngày ngủ trong khói lửa chiến tranh, Tưởng Huân ngay từ đầu đã nói rằng không có tình yêu thì trên thế gian này cũng không có lấy một ánh mắt để ý đến anh. Còn anh thì liều mạng, anh còn đáng thương hơn chó hoang bên vệ đường. Người đã không còn là thứ mà hắn có tư cách nhìn thẳng. Đối mặt trực diện, có người hận đến mức thà chết cùng nhau, có người yêu đến sâu đậm, càng ngày càng nghiêm trọng, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bằng thuốc nổ và đạn không thể tiêu diệt được con người này, những gì hắn muốn làm chắc chắn sẽ hoàn thành. Xăm lốc của đối phương bị bắn lủng, giữa tiếng ồn chói tai, Thẩm Diên Phi đã bắn xuyên qua kính ô tô mà Tưởng Huân đang cố gắng đóng lại. Dưới lớp pha lê, đầu và cổ của Tưởng Huân lộ ra, Thẩm Diên Phi bắn viên thứ hai không hề chần chừ, bắn sượt qua vai trái của hắn. Khẩu súng của Tưởng Huân rơi khỏi tay, những người khác trong xe của hắn, những tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp đã bị chính người của anh nhảy qua chiếc xe địa hình đang bốc cháy lôi ra ngoài. Thẩm Diên Phi bước tới, kéo cái xác vẫn còn đang vùng vẫy ra khỏi cửa sổ sắc nhọn. Giữa những lời nguyền rủa xoắn xuýt, anh giơ súng lên lần thứ ba, bắn trúng đôi chân vừa mới đứng dậy của Tưởng Huân như tra tấn. Làm khó cô ấy nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao? Thẩm Diên Phi cúi đầu nhìn khuôn mặt xấu xí của Tưởng Huân, ánh mắt lạnh lùng âm trầm, nổ súng như tùy ý chơi đùa, âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Anh dám chĩa súng vào cô ấy bao nhiêu lần hả? Hắn không hề nhúc nhích, như thể hắn đang đợi tra tấn và đã chuẩn bị cho một vụ nổ súng. Tôi nên trả lại cho anh bao nhiêu cái đây? Đập vào tai của Thẩm Diên Phi là tiếng Tuệ Tuệ đang khóc và gọi anh. Anh đưa mắt nhìn qua, cô vô cùng sợ hãi, sợ rằng anh sẽ giết người. Làm thế nào mà tay của anh không có thể bị dơ được? Anh và Tuệ Tuệ sẽ có một cuộc sống trong sạch. Số phận của anh đã được cô thay đổi, họ được kết nối với nhau. Anh muốn đưa Tuệ Tuệ trở lại thế giới phàm trần, trở thành một cặp đôi ngọt ngào nhất, nếm trải cảm giác được cô yêu. Tưởng Huân đã quay trở lại, công an sẽ xử lý. Thẩm Diên Phi bằng một súng đem Tưởng Huân biến thành bùn. Anh xoay người trở về phía sau, vung tay ra hiệu cho mọi người tiến lên khống chế giúp mình. Nhưng Tưởng Huân không cam lòng, vẫn ôm hận bò về phía trước, với lấy khẩu súng rơi trên mặt đất muốn dãy giụa. Khi hắn chuẩn bị chạm ngón tay vào báng súng, xung đột ngày càng gay gắt đã đến gần khu phố. Một khẩu súng từ lực lượng vũ trang lao xuống, với tiếng nổ lớn, nó nhấn chìm hoàn toàn Tưởng Huân. Ngay sau khi lửa sôi, không còn dấu vết. Thẩm Diên Phi đến thời điểm này muốn mượn dao giết toàn bộ gia tộc Tưởng bằng phương pháp mà chính anh chọn. Thẩm Diên Phi đã bước ra khỏi phạm vi nguy hiểm của đạn pháo. Anh đã tận mắt chứng kiến Tưởng Huân biến thành tro bụi. Nghe thấy tiếng trực thăng gầm rú lượn vòng trên bầu trời, giảm độ cao, hạ thang, đã có thể đến sân bay ở phía nam, bay khỏi CTA. Anh tiến lên vài bước để bế Khương Thời Niệm lên, bắt mạch trên cổ cô. Một lúc sau anh vòng tay ôm chặt lấy cô, nhưng khẩu súng trên tay phải vẫn còn. Khương Thời Niệm không thể đứng được, hai tay ôm lấy cổ anh, biết anh sẽ đi đâu, cô quay đầu nhắm mắt lại. Cho dù bây giờ cô đã hiểu ra, anh ta đến không phải để phá, cũng không bắt tay với Tưởng Huân, nhưng cô vẫn không thèm nhìn anh ta. Thẩm Diên Phi dừng lại bên cạnh Thương Thị. Thương Thị gầy quá, rơi vào tình trạng xấu hổ, anh ta không thể đứng vững trong hoàn cảnh này. Đôi mắt đỏ hoe, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Diên Phi, không thể nói nên lời. Theo cô cả một chặng đường, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì, thậm chí nhìn nhau cũng không dám hy vọng. Thẩm Diên Phi lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Thương Thị bằng nòng súng màu đen, hạ ánh mắt lạnh lùng của mình xuống. Anh tới đây làm gì? Lo lắng cho cô ấy, muốn cứu cô ấy, muốn đỡ đạn cho cô ấy, để lại dấu ấn trong lòng cô ấy, để cô ấy nhớ đến anh, cả đời không quên anh. Thường Thụy, cho đến bây giờ anh vẫn đang mơ sao? Trong thành phố đổ nát ở nước ngoài, khói súng bay khắp nơi, mùi máu bay khắp nơi. Thẩm Diên Phi giơ bàn tay dài và mảnh khảnh của mình lên, dí nòng súng vẫn còn nóng hổi vào trán Thường Thụy. Khẩu súng bắn có gắn chốt an toàn đã được thay thế bằng một lỗ nạp đạn. Anh nhếch môi. Cô ấy là của tôi. Chết vì cô ấy, anh cũng sướng sao? Mùi lưu huỳnh tràn ngập khắp nơi. Máy bay trực thăng không tiện hạ cánh, lơ lửng trong tiếng gió quẩn quẩn. Thang mây rũ xuống đã gần sát tầm tay của Thẩm Diên Phi. Cương Thành Nhậm nằm trong vòng tay của anh, phải bảo vệ cho cô đi lên trước đã. Thường Thụy ngã ngồi trên mặt đất, trên trán anh ta vẫn còn vương lại chút hơi nóng của họng súng, như thể đang muốn lấy mạng anh ta vậy. Anh ta hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh, có chút e ngại Thẩm Diên Phi, nhưng khi trông thấy bóng dáng Cương Thành Nhậm sắp biến mất, anh ta vẫn cắn răng lảo đảo đứng lên, kiên trì đuổi theo. Trong mắt anh ta giăng kín một màu đỏ, nói không thành tiếng, nghẹn ngào kêu, "Niệm Niệm, Niệm Niệm, trước kia là do anh sai, anh đã hiểu rõ rồi. Anh có lỗi với em, nhưng anh thật sự yêu. Đây là lần cuối cùng, sau này anh ta sẽ không bao giờ còn cơ hội gần gũi với cô như thế này nữa." Dù lúc này những gì anh ta nói vừa dư thừa vừa không đúng lúc cho lắm, nhưng anh ta cũng không tìm được bất kỳ lời nào khác để nói với cô nữa. Suy sụp suốt mấy tháng trời, chịu nỗi thống khổ lên voi xuống chó, anh ta đã nghĩ thông suốt hết những chuyện cũ ngày xưa, chỉ là sự ân hận này đã quá muộn màng rồi. Một mối quan hệ từ yêu đương đến đính hôn, cứ nghĩ đã nắm chắc trong tay, đến lúc mất đi mới nhớ đến giây phút rung động thuở ban đầu, mới xác định trong lòng mình yêu đến mức nào, không ai có thể thay thế được. Cho dù cô có nghe, có nhìn hay không, thì anh ta vẫn trèo đèo lội suối mạo hiểm đến đây, muốn cố gắng hết sức để nói ra tất cả, dù cho đã không còn khả năng bù đắp lại nữa. Tay Thẩm Diên Phi nắm chặt cánh tay Khương Thời Niệm, tính ôm người nhấc cô lên trên. Khương Thời Niệm cảm nhận rõ anh đang dùng lực tay mạnh hơn, nhưng người đứng sau lưng vẫn nghiêm nghị không nói câu nào. Cô biết, những chuyện Thẩm Diên Phi làm với Tường Huân, anh tuyệt đối sẽ không làm vậy với Thương Thụy trước mặt cô. Anh sợ rằng Thương Thụy sẽ để lại dấu vết gì đó trong lòng cô. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Khương Thời Niệm vốn cũng không muốn nhìn, nhưng trước khi lên thang, tâm trạng cô bỗng trở nên khó chịu. Cuối cùng cô vẫn quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt gầy yếu của Thương Thụy. Vào lúc này, đầu ngón tay của Thẩm Diên Phi cũng đã ấn chặt vào da thịt cô. Thường Thụy đối diện với ánh mắt của Khương Thời Niệm, lại tiến lên hai bước đuổi theo cô. Anh ta ngày một tiến gần hơn, vẫn muốn tiếp tục mở miệng. Khương Thời Niệm dứt khoát cắt ngang, cứ như đang trách mắng, giọng nói cũng cực kỳ nghiêm khắc. Nếu không phải do nhà Thương sụp đổ, công ty của anh không còn, anh cũng không sống bằng chết, thì liệu anh có nghĩ đến chuyện hối hận không? Anh muốn đuổi theo hay làm bất cứ chuyện gì tôi không quan tâm, nhưng chắc chắn anh có ý đồ riêng trong đó. Anh muốn nhân cơ hội bị thương vì tôi để tạo nên bức tường ngăn cách giữa tôi và chồng mình. Anh không có cách nào chống lại anh ấy, sợ anh ấy, hận anh ấy. Vậy nên đây chính là cách duy nhất để anh trả thù anh ấy, đúng không? Anh thì khác Tường Huân chỗ nào chứ? Trong mắt cô chỉ có nỗi thống hận và chán ghét cùng cực. Nghĩ đến những sai lầm mình từng phạm phải, cô đã muốn nghiền xương anh ta thành tro. Thường Thụy, anh không có lỗi với tôi. Người mà anh thật sự cảm thấy có lỗi phải là chồng của tôi. Thời trung học anh xóa sạch tất cả tin nhắn anh ấy gửi cho tôi. Tốt nghiệp đại học sau anh lại vô liêm sỉ, mạo danh, giành lấy hết mọi nỗ lực của anh ấy. Đến kiếp sau anh cũng không trả hết được. Đừng nói yêu, tôi cảm thấy rất ghê tởm. Khương Thời Niệm hờ hững rời mắt, đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt kia. Tôi đã biết tình yêu chân chính là thế nào rồi. Thứ tình cảm rẻ tiền đó anh cứ giữ lại để tự cảm hóa mình đi. Đừng làm nhục cái chữ này nữa. Cũng đừng nói đến chuyện anh đã làm gì vì tôi. Đen đủi thật. Cô đã có được tình yêu chân chính và thuần túy nhất trên thế gian. Trái tim lẫn đôi mắt của cô đều được lấp đầy cả rồi, tràn ngập đến mức muốn trực trào ra ngoài. Lối rẽ mà lúc trước cô từng đi qua đã được anh gột rửa sạch sẽ, không còn gì khác. Thẩm Diên Phi nâng Khương Thời Niệm lên, anh nắm chặt cánh tay phải của cô, cho bả vai bị thương của cô mượn một chút lực, giúp cô leo lên thang. Anh ngoái đầu nhìn lại, dặn dò người đang chờ lệnh bên dưới, ném Thương Thụy đã mất hồn đến mức có thể chết bất cứ lúc nào trong khu chiến loạn lên xe đi cùng, vứt về Johannesburg. Nếu chết ở CTA, vậy cả đời này tệ tệ sẽ phải dính líu đến anh ta. Mơ đi, anh ta đừng hòng tiến vào lòng cô, dù chỉ một chút. Thang mây lay động, Thẩm Diên Phi vẫn luôn nâng Khương Thời Niệm một cách vững vàng. Khi tay cô chạm đến máy bay trực thăng, anh tiến lên từng bước rồi nhẹ nhàng đẩy cô lên. Đôi chân dài của anh cũng đi lên ngay sau đó. Anh mạnh mẽ kéo cửa lại, mang tay ngay bên cạnh lên cho cô. Sau đó ngồi ở ghế phó lái rồi gấp gáp ôm cô ngồi lên đùi mình. Khương Thời Niệm còn gấp hơn anh, cô muốn đưa chiếc tai nghe duy nhất cho anh, nhưng nhìn anh nặng nề nhíu mày, im lặng phản đối như thể anh đã bất chấp không quan tâm đến vết thương cũ, không thể chữa lành của chính mình nữa. Mũi cô không khỏi chua xót, vươn tay che lên hai tay anh. không được phép đau nữa, dù về thể xác hay tinh thần, hôm nay là lần cuối cùng. Máy bay trực thăng hạ cánh tại một vị trí cách không xa sân bay phía nam. Hơn 10 phút sau, hai máy bay thuộc chuyến charter đang chờ cất cánh. Thành viên nhóm truyền thông và những người đi cùng của Bạch Quân ngồi cùng nhau, chỗ ngồi rộng rãi. Một mình Thẩm Diên Phi dẫn Khương Thời Niệm lên một chiếc máy bay khác. Hai chiếc máy bay lần lượt cất cánh. Có thể nhìn thấy lửa đạn bốc lên trong thành phố CTA ngoài cửa sổ. Nó dần trôi xa khỏi tầm mắt, cho đến khi biến mất hẳn, kéo bọn họ ra khỏi cuộc sống vốn không thuộc về mình, thoáng qua như vừa tỉnh lại từ trong một giấc mộng rung động lòng người, cuối cùng cũng trở về với thế giới chân thật. Trước khi cất cánh, vết thương trên vai phải Khương Thời Niệm đã được xử lý, băng bó qua. Thật ra cô cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, chỉ bị chảy một đường cũng không quá đau. Nhưng mà Thẩm Diên Phi cực kỳ cố chấp, cứ nhìn chằm chằm vào vết cắt kia như muốn khiến nó bốc cháy vậy. Ánh mắt anh cũng nặng nề như muốn ép chết người ta, cô không nỡ từ chối nên đành ngoan ngoãn nghe lời. Nhân viên phi hành đoàn luôn ở đúng vị trí của mình, đã được huấn luyện bài bản, nên nếu không được cho phép họ sẽ không ra ngoài. Trong khoang máy bay riêng rộng rãi được trang trí xa hoa, chỉ có hai người là cô và Thẩm Diên Phi. Có gian tắm rửa riêng, còn có đủ mọi loại đồ dùng khác nhau nữa. Lúc Khương Thể Niệm tắm rửa bên trong, Thẩm Diên Phi canh giữ trước cửa. Có vài lần cô nghĩ anh sẽ đi vào nhưng không hề có, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ của anh truyền vào từng đợt, hòa cùng tiếng nước chảy khiến tim cô không ngừng đập nhanh hơn. Độ ấm rất thích hợp, sau khi rửa sạch bụi bặm dính trên người, Khương Thể Niệm cũng không mặc quá nhiều thứ, chỉ thay một bộ áo hai dây mỏng nhẹ cùng chân váy dài đến đầu gối sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Ai ngờ ngay sau đó lại đối diện với ánh mắt nặng trĩu của Thẩm Diên Phi. Không hiểu sao, mặt cô lại thấy hơi nóng. Khi đó cô nghĩ rằng anh sẽ hôn mình, nhưng anh lại không làm gì cả, chỉ xoa đầu cô, dẫn cô ngồi xuống ghế dựa rộng rãi rồi đắp kỹ chăn cho cô, còn mình thì xoay người vào phòng tắm tắm rửa. Khương Thời Niệm mơ màng buồn ngủ, trong cơn mê man hình như cô được bế dậy, cô nửa mở đôi mắt. Lúc nhìn thấy đôi môi nhạt màu của người đàn ông đã kề sát bên cạnh, cổ họng khô khốc của cô khẽ trượt, ngay sau đó là một tiếng kêu rên nhẹ nhàng vang lên, cô bị ôm chặt lấy rồi hôn lên. Anh hôn vô cùng chậm rãi, đôi môi thong thả và trằn trọc kiên nhẫn từng chút một thấm ướt môi cô, cẩn thận phác thảo hình dáng của nó. Lòng bàn tay Khương Thời Niệm toát mồ hôi, cánh tay tê dại hệt như bị điện giật, khiến rất nhiều dây thần kinh bí ẩn cơ như cũng bị anh bao vây, bị dòng điện đánh trúng. Cô híp mắt hưởng thụ phát ra những tiếng rên nhỏ khi được yêu, trông như một con vật nhỏ được xoa dịu đến mức sụi lơ mềm nhũn nằm trên đùi anh. Thẩm Diên Phi khẽ dừng lại, anh ngẩng lên một chút lén ngắm nhìn cô. Anh bị mê hoặc bởi phản ứng động tình của cô, ngón tay vớt ve gò má tươi tắn. Anh muốn dùng sự thân mật của cơ thể để quên đi cảm giác tuyệt vọng. Trong giây phút anh nghĩ cô đã trúng đạn. Vào thời khắc đó, chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, anh đã tính xong chuyện chịu chết cùng cô. Bây giờ vẫn chưa đủ, thứ mà anh đòi được bây giờ quá ít, anh muốn nhiều thứ hơn nữa. Trang phục của anh chỉnh tề, thoạt nhìn trông rất ôn hòa lễ độ, nhưng thực ra lại có lòng tham không đáy. Khương Thời Niệm còn đang đắm chìm trong nụ hôn nhẹ, không tự chủ được, hơi mở môi ra. Ngay sau đó cô đã bị Thẩm Diên Phi ôm eo kéo lại, rồi ôm nách bế bỏng cô lên, để cô nghiêng người ngồi ổn, rồi đặt lên tay, khống chế cái gáy nhỏ nhắn. Khoang miệng cô bị chiếm giữ đến tận cùng, tiếng hôn ướt át nhiệt tình phát ra, ý thức của cô dần bay biến, nước bọt trong suốt không nuốt xuống được chảy ra từ khóe môi. Trời còn sáng, ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh của khoang thang máy bay. Thẩm Diên Phi nghiền nát những tia sáng ngang ngược đang chiếu vào đó, hôn lấy cô như không biết đủ là gì. Môi anh quá nóng, rơi xuống lỗ tai, rồi trượt xuống gáy cô, mút lấy xương quai xanh, cuối cùng siết lấy bả vai cô, lặp đi lặp lại mà hôn lấy vết thương đã được băng bó trên vai cô, mê muội đến mức không thấy chán. Áo hai dây mỏng thật sự rất thuận tiện, chỉ một lát nó đã bị anh xoa đến lộn xộn, trượt xuống một bên. Khương Thời Niệm cũng bị làm đến mức lông mi ẩm ướt, mới muộn màng hiểu ra. Anh còn chưa thoát ra khỏi nỗi lo lắng khi cô bị trúng đạn. Khương Thời Niệm thở hổn hển, đan tay nắm lấy 10 ngón tay của anh, nhỏ giọng nói. Thật sự không sao đâu mà, hoàn toàn không đau. Anh cứ coi như nó không tồn tại là được rồi, nó đâu có nặng như vết đạn trên tay anh đâu. Hơn nữa, nếu có thể bảo vệ anh một lần, cho dù hiệu quả vô cùng nhỏ bé, nhưng chỉ thế thôi, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ rồi, vui đến mức không thể nói thành lời. Thẩm Diên Phi rũ mi mắt, ánh mắt cực kỳ sâu thẳm, không hề bị đả động dù chỉ một chút. Bây giờ ông chủ Thẩm vô cùng cực đoan, bền chắc như sắt thép, dầu muối gì cũng không chịu ăn. Khương Thời Niệm nóng nảy không nỡ để anh lo lắng đề phòng, tâm tình bứt rứt như thế. Vì muốn tỏ vẻ vai phải của mình có thể hoạt động bình thường, căn bản không bị ảnh hưởng chút nào, nên cô giơ cánh tay lên, nhưng anh lại tuyệt nhiên không hề nhìn. Cô nhất thời kích động, trực tiếp sờ lên cơ ngực đang được lớp quần áo che đi của anh. Sợ trình độ không đủ, cô còn thỏa mãn sờ mó khắp nơi mấy lần. Cuối cùng cũng nhìn thấy ông chủ Thẩm chậm rãi ngẩng đầu, u ám nhìn cô chằm chằm. Khương Thần Niệm sửng sốt, như thế này còn chưa đủ để chứng minh nữa à? Giọng nói Thẩm Diên Vy bình tĩnh, kiềm nén loại mưa gió nào đó sắp ập đến. Không đủ, không tin. Khương Thần Niệm khẽ cắn bờ môi dưới đỏ mọng, không chịu nổi khi sa vào kiểu khiêu khích như thế. Sao cô có thể không trấn an được chồng mình chứ? Mắt cô sáng rực nhìn anh, ánh mắt cách khoảng không va chạm vào nhau, hệt như hai viên đá đánh lửa, đập va lấy nhau, bắn ra tia lửa tung tóe. Tay cô lưu luyến lướt trên cơ bụng của anh, bất ngờ vẽ một đường xuống dưới, dừng lại một nơi đã cộm lên vô cùng rõ từ ban nãy. Cách vải dệt cũng cảm thấy nóng. Mặt cô bây giờ đã hoàn toàn đỏ ửng, nhìn biểu tình của Thẩm Diên Phi, lúc nãy đang ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ của khoang máy bay. Ghế được bọc bằng da màu đen, càng làm bật lên vẻ đẹp của anh. Ngoài tầng mây kia, ánh mặt trời lấp lánh, khẽ phất lên sườn mặt lạnh lùng, kiêu căng của anh. Đôi đồng tử màu đen sâu thẳm khiến người ta như muốn sa vào trong đó. Mà cô ngồi trên đùi anh, hai món quần áo mỏng manh mềm mại vô cùng lộn xộn, bàn tay còn đang to gan lớn mật mà đặt ở nơi nào đó, dục dịch muốn dùng chỗ mấu chốt nhất để chứng minh sự linh hoạt của cánh tay mình. Cô học thói xấu, sắc mặt dần thay đổi. Tuy đang ở trên độ cao mười mấy nghìn mét, nhưng không biết bên ngoài có vị thần tiên nào đang nhìn trận xâm phạm này hay không. Miệng lưỡi Khương Thời Niệm, miệng khô khốc nuốt xuống một ngụm, cổ tay thử trượt hai cái. Trong sự vạm vỡ cùng uy hiếp quá mức, cô có hơi không biết làm sao nhưng vẫn không cam lòng chịu thua mà vẫn muốn tiếp tục. Tay cô phát run, lại đột nhiên bị chặn ngang rồi nắm lấy. Hầu kết Thẩm Diên Phi chuyển động lên xuống, anh khẽ bật cười, giọng điệu không chút dao động mà nói. Vợ à, như vậy cũng vô dụng thôi, chỉ với trình độ này thì em cũng chẳng chứng minh được gì đâu. Không ra được, cũng không hề có kết quả, anh vẫn sẽ không tin. Mặt Khương Thời Niệm càng đỏ hơn, lỗ tai như nhuốm máu vậy. Cô đã đâm lao thì phải theo lao, nhưng hai đầu gối không kiềm được mà khép lại. Tay thì vẫn khinh thường chọc chọc anh, đầu ngón tay như muốn bốc cháy, còn khó khăn hơn so với lúc nãy nhiều. Thẩm Diên Phi nhìn chằm chằm phản ứng của cô không chớp mắt lấy một cái. Anh dựa về phía sau, hơi ngẩng đầu lên, độ cong phập phồng của cuống họng càng ngày càng lớn. Trên mặt anh không hiện lên chút biểu cảm nào, nhưng đáy mắt lại nổi lên gợn sóng, dục vọng tham lam khó có thể kiềm chế được tăng vọt, càng khát cầu cô nhiều hơn. Âm thanh va chạm ngắn ngủi của mặt dây lưng kim loại vang lên, nó cực nóng mà không gặp trở ngại, bồng bột dâng lên uy hiếp cô. Anh bắt lấy tay cô, lười nhác hoạt động các đốt ngón tay mảnh khảnh của cô, chậm rãi nở nụ cười, giọng nói cuốn hút lộ ra chút ý tứ như muốn mê hoặc. Vậy cứ thử xem, anh tin rằng mình có thể suy xét lại. Nhịp tim của Khương Thời Niệm tăng thẳng đến 180. Không ngờ cô vậy mà lại dám thả bay bản thân làm chuyện thế này trên máy bay. Nhưng mãi đến khúc cuối cũng không thành công được. Lòng bàn tay cô nóng rực, lại hơi ẩm ướt, nhưng vẫn chưa đủ. Vừa lên xuống vài cái đã bị anh đè lại, nhẹ nhàng rồi chậm chạp xoa chỗ bị thương trên vai cô, sợ cô bị mệt. Ai ngờ kết quả lại làm ra một đống hỗn loạn, xử lý không được. Khương Thời Niệm áy náy cúi đầu nhìn thấy, vành tai càng bốc cháy dữ dội hơn, khẽ liếm kẽ môi khô ráo. Cô không nên trêu chọc như thế, không thấy chút nữa người khác sẽ xuống máy bay, anh lại phải khó chịu như vậy. Hơi thở Thẩm Diên Phi thật nặng nề, dù không áp ngọn lửa ấy xuống cũng phải đè nén lại. Anh kéo cô qua, cắn lên đôi môi muốn nói lại thôi của cô, ngăn lại tất cả lời nói, chỉ đoạt lấy một nụ hôn không biết chừng mực là gì. Sau đó tay anh sửa sang lại bản thân một cách qua loa, nhịn xuống dục vọng hoang dã của hành vi phóng túng này. Lần này hành trình của chuyến bay charter bay một mình, không giống với chuyến bay của đại sứ quán. Bọn họ đổi máy bay ở một quốc gia khác, hạ cánh xuống Bắc Thành. Người của Bạch Quân còn phải xử lý rất nhiều những chuyện tiếp theo sau đó của nhà họ Tưởng, phải về nước kết nối với phía chính chủ trước. Nhưng Thẩm Diên Phi và Khương Thời Niệm vẫn bay về Johannesburg trước, sau khi ở lại một lúc thì mới về được. Dù sao ở Johannesburg còn có rất nhiều người đang nóng lòng chờ đợi, không thể khiến họ hụt hẫng được. Vào lúc máy bay hạ cánh, tín hiệu bị mất nhiều ngày nay cuối cùng cũng khôi phục. Khương Thời Niệm nghe thấy điện thoại của mình và Thẩm Diên Phi bắt đầu vang lên liên tiếp. Cô như đột nhiên nhớ ra chuyện nguy cấp gì đó, sắc mặt bỗng căng chặt, quả thực lòng cũng dần nóng như bị lửa đốt vậy. Khi Thẩm Diên Phi rũ mắt xuống nhìn điện thoại, cô tìm được cơ hội tận lực tự nhiên như không mà đoạt lại. Tay mắt đặc biệt lanh lẹ, sau đó kéo cánh tay anh làm nũng một cái. Trước tiên khoan nhìn đã, chuẩn bị xuống máy bay rồi, anh không thích anh phân tâm khi ở bên cạnh em. Thẩm Diên Phi cũng không tranh cãi, khẽ nâng đôi mày, liếc mắt một cái đã nhìn thấu được cô. Ngoài miệng Khương Thời Niệm nói đường hoàng như thế, trên thực tế thừa dịp anh đứng dậy không để ý, cô né tránh ở một góc, Nhanh chóng mở WeChat của anh ra, tìm được khung trò chuyện của mình, nhanh chóng xóa mất tin nhắn mới nhất mình vừa gửi đi trong đó, cứ như đang trong phút giây sinh tử vậy. Nếu anh nhìn thấy nội dung tin nhắn đó thì cô chắc chắn sẽ xong luôn. 15 phút sau, Thẩm Diên Phi cầm theo túi hành lý nhỏ mà Cương Thời Điệp mang đến, nắm tay cô dắt ra khỏi lối ra sân bay. Rất nhiều bóng người nhốn nháo xuất hiện trong tầm mắt, vô số khuôn mặt quen thuộc. Đứng phía trước là khuôn mặt chen chúc của Tống Văn Tấn và Du Nam. Tóc mai hai người đều đã bạc, không ai có tâm tình xử lý cả. Vẻ mặt của bọn họ vừa gấp gáp vừa tiểu tụy, lõm vào trong cả rồi. Khi vừa nhìn thấy Cương Thời Niệm, Du Nam đã xông lại đây, ôm cổ cô mà khóc. Không phải cố ý nhưng vẫn mang cô rời khỏi khuỷu tay Thẩm Diên Phi. Lại trống rỗng, lại bị tách ra rồi. Thẩm Diên Phi không quấy rầy, buông cánh tay im lặng đứng ở bên cạnh, tay xoa xoa tóc Cương Thời Niệm, nhìn cô tập trung tinh thần cho tình thân. Mi mắt anh nở mở, trong nhất thời không còn tâm tư nhìn đến nơi khác, cho nên một bóng dáng phẳng phiu khác đang trải qua cơn dày vò, rối rắm như muốn mảng dài như thế nào anh cũng không để ý. Mãi đến khi người nọ dường như đột nhiên đưa ra được quyết định, phụng việc đi đến trước mặt anh mới cho người đó một ánh nhìn. Ông chủ Thẩm nắm quyền cả Bạch Quân rất ít khi kinh ngạc đến sững sờ, nhưng bây giờ lại chính là thời khắc đó. Tống Văn Tấn dùng tư thế cứng đờ nhất trong đám người ồn ào nhốn nháo, nhanh chóng ôm nhẹ anh một cái, vỗ vỗ tấm lưng cứng ngắc của anh. Rất nhanh sau đó lại cảm thấy quá khó nhìn mà buông ra, khuôn mặt bị kéo căng đến càng lúc càng nặng nề, gượng gạo nói: "Trở về là tốt rồi, không sao là tốt rồi, còn biết trong nhà có người đang chờ cơ đấy." Khương Thời Niệm bất ngờ nhìn bố mình một cái, biểu tình trên mặt dần trở nên xúc động, nước mắt giọt một cái trào ra. Cô ôm lấy cả ba lẫn mẹ, nhớ đến Thẩm Diên Phi bên cạnh, cô nhanh chóng nắm chặt tay anh, dừng lại hồi phục và nghỉ ngơi Johannesburg một đêm. Khương Thời Niệm căn bản không hề ngủ, càng không có cách nào chuyên tâm về bên cạnh ông xã được hết. Cô ở cùng với bố mẹ trong phòng họ, vừa bị dụ dỗ, vừa bị dọa bắt nói hết những chuyện đã trải qua mấy năm nay, gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Thẩm Diên Phi ngồi bên cạnh không nói xen vào, cũng rất ít khi mở miệng, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm biểu cảm ấp úng sinh động của cô. Sau đó Du Nam nghe được chỗ mấu chốt, gấp đến độ vỗ lưng Khương Thời Niệm vài cái. Thẩm Diên Phi lập tức đứng dậy, bàn tay đặt lên vai cô thấp giọng nói: "Cô Du, gần chỗ này của em ấy có thương tích, cô đừng đụng đến." Du Nam vừa nghe thấy thế, đôi mắt liền đỏ lên. Cứ nghĩ Thẩm Tổng đã mở miệng vậy rồi thì chắc chắn con gái mình đã bị thương rất nặng, lại còn gạt bà mà không nói đến nữa chứ. Trong lúc trò chuyện, Du Nam khẽ kéo áo sau cổ Khương Thời Niệm xuống, xốc một góc băng gạc lên. Ngay sau đó bà với Tống Văn Tấn cùng giật mình. Không phải không nghiêm trọng, đương nhiên họ cũng rất đau lòng, nhưng mà quả thật là một vết thương rất nhỏ. Du Nam còn muốn hỏi thêm, lại nhìn thấy Thẩm Diên Phi cúi đầu nhăn mày, sắc mặt nặng nề, lạnh lùng nghiêm nghị. Anh thật sự coi vết thương này là một chuyện rất nghiêm trọng, che chở cô vô cùng cẩn thận, sợ cô đau dù chỉ một chút. Vợ chồng hai người không hẹn mà cùng im lặng. Du Nam nhìn cái bóng dưới ngọn đèn của hai người như muốn hòa làm một, hốc mắt bỗng chua xót. Bà quay đầu đi vui mừng cười. Tống Văn Tấn cũng khó khi không lên tiếng, không còn cách nào chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Cách một ngày, trong chuyến bay trở về nước, vừa hạ cánh lần này người đón tiếp họ càng nhiều càng hỗn loạn hơn. Bản thân Khương Thời Niệm trở về muộn hơn các thành viên khác trong nhóm truyền thông một ngày, nên thời gian cũng càng gấp hơn, phải trình lên báo cáo nhiệm vụ ngay lập tức. Thẩm Diên Phi trước sau gì cũng đã đi gần 20 ngày rồi. Bên tập đoàn càng có nhiều công việc quấn thân hơn. Hứa Nhiên ở sân bay khóc đến nấc cụt, còn không quên báo cáo công việc khẩn cấp. Phó đài trưởng đến đón xin lỗi Thẩm Tổng một tiếng, rồi trực tiếp đưa Khương Thời Niệm về đài, nhìn chằm chằm cho đến khi cô viết xong báo cáo. Một tờ công văn này tuy chỉ là đưa cho tổng đài, nhưng lại liên quan mật thiết đến sự phát triển sau này. Khương Thời Niệm tốn cả ngày mới viết xong báo cáo, đợi 3 ngày mới thu được kết quả phê duyệt của tổng đài bên kia, cho cả hành trình cùng thành tích của cô được 80 điểm, nhưng chỉ cho điểm mà thôi, còn cái khác thì không hề nói rõ. Khương Thời Niệm ôm điểm có chút tức giận, cô đã dùng hết toàn lực, chỉ sợ vì mình mà đoàn đội bị rớt xếp hạng khiến người khác lên án. Cô hoàn toàn không ngờ rằng điểm này cao nhất đội, trong cả đoàn trừ những phóng viên cũ có kinh nghiệm ra thì trong đám người mới cô là người vững vàng ngồi hạng nhất. Cô Khương cầm con điểm tự nhận là không quá cao này, lòng tràn đầy mất mát. Cô bèn đi đến tòa nhà làm việc của Bạch Quân tìm an ủi, cũng không hề nói trước cho Thẩm Diên Phi. Trải qua nhiều chuyện không thoải mái như thế, nửa ngày không thấy anh, cô đã nhớ đến mức thấy khó chịu rồi. Hứa Nhiên xuống dưới đón cô, vừa nhìn thấy mặt cô, hai tay đã tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt như vừa sống sót sau tai nạn mà nói: "Chị dâu tới thật đúng lúc, bầu không khí xung quanh Tam Ca đang lạnh lẽo lắm. Mấy ngày nay có hai thành viên ban giám đốc làm việc không tốt. Tuy Tam Ca không trách móc nặng nề ra mặt, nhưng anh ấy vẫn bị chậm trễ không ít thời gian." Chậm trễ không ít thời gian chạy qua thăm cô. Thẩm Duyên Phi ở trong văn phòng, anh đang ngồi trong phòng họp lớn ở trên tầng cao nhất, không có bất kỳ ai khác. Trước mặt anh đặt một cái laptop, số liệu đang chuyển động. Khương Thời Niệm đứng cạnh cửa nín thở nhìn vào trong, trông thấy gương mặt đẹp trai lạnh lùng, sắc mặt cứng đờ của người đàn ông, không gian to như vậy mà bầu không khí cũng lạnh lẽo đi vì anh. Cô lặng lẽ lách vào trong cửa, khẽ đến gần từ phía sau. Sau khi dựa vào lưng Thẩm Duyên Phi, trong nháy mắt khi anh nhíu mày ngẩng đầu, cô bỗng nhiên xoay người hạ xuống hôn lên mặt anh. Động tác của Thẩm Duyên Phi khẽ dừng lại, anh nhìn lướt qua camera trên laptop, độ cong khóe môi vẫn thẳng băng, anh vẫn đang trong trạng thái lạnh đến run người kia. Khương Thời Niệm cong mắt không tin được mà hôn anh thêm cái nữa. Thẩm Duyên Phi dựa về phía sau, thân thể thon dài thả lỏng trong bất giác. Anh ngước mặt, vẻ mặt không chút thay đổi, tầng băng lạnh đó vẫn còn đọng lại, mắt hơi đen cong lên, ý tứ hàm xúc nhìn cô. Khương Thời Niệm nhìn ra sự khiêu khích cùng dụ dỗ trong mắt anh, cái này mà còn có thể nhịn à? Cô cúi người xuống, hôn bờ môi mỏng của ông chủ Thẩm. Trông thấy anh cuối cùng cũng không chịu được nữa, khóe môi cô khẽ cong lên. Băng tuyết chợt hòa tan, nhiệt độ tăng lên từng nấc một, ý lạnh toàn thân hoàn toàn tan biến, dáng vẻ dũng mãnh thô bạo trong khói thuốc súng ở GTA đã tan biến. Anh trở về dáng vẻ tao nhã của người bề trên, là bộ vest nghiêm nghị, kiều căng trang nhã lại đoan chính của ông chủ nhà họ Thẩm. Nhưng trên đời này chỉ có một mình cô biết anh là thỏa thích chiếm đoạt như mãnh thú như thế nào sâu trong căn lều, giữa nơi lửa đạn bay tán loạn. Tất cả dáng vẻ của Thẩm Diên Phi đều sẽ có người ghi khắc thay anh, sẽ không bao giờ tan biến theo thời gian mà không một ai biết nữa. Thẩm Diên Phi nắm lấy tay Khương Thời Niệm, kéo xuống hôn một cái, rồi lại hôn nhẹ lòng bàn tay của cô. Sau đó ngón tay anh cầm lên cái mic đã tắt trên bàn, bật chốt mở lạnh nhạt ra lệnh. Vợ tôi đến rồi, tôi phải ở bên cạnh cô ấy, tạm ngừng. Tan họp đi. Khương Thời Niệm cứng đờ tại chỗ. Không phải chứ, đợi chút đã, đang họp à? Còn là video trực tuyến, sao trên màn hình của anh lại không hiện gì hết? Lần trước mặc váy học sinh còn chưa đủ hay gì, còn khiến cô bị lần hai nữa chứ. Hứa Nhiên có phải nên bị trừ tiền không? Tam ca của cậu ta có mở họp hay không mà cậu ta cũng không biết nữa. Thần Duyên Phi thấp giọng cười. Anh đóng laptop lại, ôm cô tới, kéo cô đến gần chỗ đối diện lồng ngực mình, rồi đặt cô lên mép bàn phòng họp, quấn lấy cái lưỡi lạnh trơn của cô xong mới vừa lòng thở dài một hơi. Sao lại đột nhiên đến đây? Thân thể Khương Thời Niệm mềm nhũn, cô thả lỏng tâm tình hơn, mà kệ không muốn nghĩ nhiều nữa, cho mũi cùng đôi mắt cô đều vương một tầng đỏ nhạt, buồn bực nói. Báo cáo, em làm được đến 80 điểm, hình như rất kém cỏi thì phải. Thần Diên Phi vuốt tóc con của cô ra sau tai, ngón tay mân mê vành tai non mềm của cô, anh khẽ cắn một cái, cúi đầu dụi vào gáy cô. Dương mũi cao thẳng ma sát, ngửi thấy mùi hương ngọt nhẹ mà ấm áp của cô, trầm giọng trịnh trọng nói. Ở chỗ anh, tệ tệ mãi mãi luôn là 100 điểm, 100.000 cay đắng của lúc này là anh cho em sự kiêu ngạo. Buổi chiều có thể bỏ ra chút thời gian không? Anh hỏi, có chuyện cần bà Thẩm tự mình đi theo giúp anh. Khương Thời Niệm rảnh, nhưng không ngờ ông chủ Thẩm lại muốn làm chuyện khoa trương như thế. Anh lái máy bách đến dưới lầu, nơi Tống Văn Tấn và Du Nam ở Bắc Thành. Theo sau còn có 3 chiếc xúc, cùng với một chiếc xe vận tải nhỏ. Cô trơ mắt nhìn đoàn người cung kính mang từng món đồ được chất đầy trong xe lên lầu. Ban đầu Tống Văn Tấn còn rất lạnh lùng bình tĩnh, đến nửa đường vậy mà còn có chút sụp đổ. Ông đứng trên ban công căm giận hút thuốc. Đến đoạn sau có vẻ ông đã nhẫn nại đến cực hạn, nằm bò trên cửa sổ muốn gầm lên nhưng lại đụng phải cặp mắt kia của Thẩm Diên Phi nên lại nhìn về. Không còn chỗ để nữa. Khương Thời Niệm nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, kéo cổ tay áo sạch sẽ của anh. Chồng ơi, trong nhà quá tải rồi. Mặt Thẩm Diên Phi không chút thay đổi. Sẽ không đâu. Dựa theo diện tích trống đã được tính toán thì có thể đẩy vừa được. Vì thế buổi chiều cùng ngày, căn nhà của giáo sư Tống và cô Du đã bị 3 chiếc xe xính lễ của ngài Thẩm nhét đến tràn đầy. Còn thu được một danh mục quà tặng giấy đỏ chữ thiếp vàng do tự tay anh viết, liệt kê từng món một. Một đống món rõ ràng có giá trên trời mà người thường khó lòng tưởng tượng ra nổi. Cơ bắp trên mặt Tống Văn Tấn run rẩy. Ông không rõ tại sao trước đây chính mình lại muốn bắt một nhà tư bản không có nhân tính đến làm con rể mình. Bây giờ thì tốt rồi, nhà ông không còn chỗ đặt chân luôn. Quả thật không còn chỗ trống. Ngón tay thon dài của Thẩm Diên Phi bình tĩnh đẩy mấy phần hợp đồng qua. Vậy đổi cho ba một phòng khác ở. Đã trang trí xong. Tống Văn Tấn muốn đi thở bình oxy luôn rồi. Ông cảm thấy mình như đang bị vả mặt vậy. Rất muốn nói sang chuyện khác. Đột nhiên nhớ đến khi đó nghe nói báo cáo chiến địa của con gái bảo bối, vậy mà chỉ được 80 điểm. Ông lập tức trỗi dậy cảm xúc, lòng đầy căm phẫn nói. Xính lễ thì làm sao, bao nhiêu cũng chỉ là một con số mà thôi. Bức tường bên kia không phải còn chỗ trống à? Sao anh không lấp nốt luôn đi? Bảo bối nhỏ chúng ta đáng giá như thế, nó vốn là đứa trẻ tốt nhất trên đời này. Đến đây Nhiễm Nhiễm. Ông ngoắc tay, bà dỗ con. Thẩm Diên Phi tao nhã thận trọng ngồi đến sóng yên biển lặng, giơ tay ôm eo Khương Thời Niệm. Vừa lúc tiếng chuông cửa vang lên, người trong xe vận tải dưới lầu khoan thai đến muộn, cuối cùng cũng muốn mang món đồ lớn nhất trong đống sinh lê lên. Vừa lúc đặt lên vị trí trống duy nhất bên chân tường, hoàn toàn kín kẽ. Không chỉ Tống Văn Tấn nhìn đến phát ngốc, Khương Thời Niệm cũng sửng sốt. Một cái máy gắp thú bông. Tống Văn Tấn tìm về được mặt mũi, cười lạnh nói: Thẩm tổng coi con gái tôi là đứa trẻ 3 tuổi đấy à? Cái này cũng có thể tặng được hả? Thẩm Diên Phi không nhanh không chậm đứng lên, ôm Khương Thời Niệm đến trước máy gắp thú bông, để cô đứng trước mình, còn thân thể thon dài như ngọc của anh đứng sau. Anh hơi cúi người xuống, trắng trợn mở rộng vòng tay bao lấy cả người cô, một tay chống lên bàn điều khiển của máy gắp thú, một tay phủ lên 5 ngón tay của cô, dùng cô di chuyển cần điều khiển chuẩn xác mà thả móc gắp xuống. Thú bông đầu tiên bị gắp trúng rơi xuống lỗ là một con thỏ nhỏ màu trắng. Khương Thời Niệm cười cầm lên, bất ngờ đụng phải một đường khóa kéo vô cùng rõ ràng sau lưng con thỏ. Cô theo bản năng mở nó ra, một hộp trang sức bọc nhung cũng theo đó mà lộ ra. Mở nắp hộp, bên trong đặt một mặt dây chuyền ngọc bích khoảng 15 carat, rực rỡ lung linh dưới ánh đèn, giá trị không thể đong đếm được. Sắc mặt Tống Văn Tấn ngay lập tức thay đổi, cảm giác như cơn ác mộng ập tới. Lần thứ hai gắp trúng một con chó đốm, sau lưng nó cất giấu một viên kim cương hồng vô cùng nổi tiếng trong truyền thuyết, từng được đưa lên các mặt báo về châu báu vô số lần. Nó được tinh luyện rồi khảm lên một chiếc nhẫn vô cùng thích hợp với các ngón tay nhỏ nhắn của Khương Thời Niệm. Bên trong máy gắp thú tràn đầy những con thú bông lông nhung, cũng đầy những hộp quà lộng lẫy giá trị liên thành. Thẩm Diên Phi đặt tay lên ngón tay Khương Thời Niệm, gắp được một con mèo nhỏ màu trắng sữa. Bên trong nó là một viên kim cương có kích cỡ hơn 50 carat, còn nguyên vẹn chưa qua gia công. Vừa mới vào hội đấu giá Nam Phi nó đã bị anh mua đi. Giờ phút này nó chỉ vừa xuất hiện thì mắt Tống Văn Tân đã choáng váng, khí huyết dâng trào. Ông nhanh chóng vẫy tay gọi Du Nam, tiếng kêu vô cùng có lực, bảo bà nhanh đi lấy thuốc trợ tim khẩn cấp cho ông. Thẩm Diên Phi ôm lấy bảo vật vô giá của mình, cánh tay đặt bên hông Khương Thời Niệm, hôn một cái lên mái tóc dài của cô, ngước mắt cong môi cười. Hôm nay bảo bối nhỏ, tốt nhất trên đời này cứ để con dỗ cho, bố có bằng lòng không? Trong tay Tống Văn Tấn rõ ràng đang cầm bình thuốc nhỏ mà vợ đưa tới, nhưng lại không uống. Trái lại giống như bị uy hiếp trên đường cùng, chứng tỏ sức chịu đựng của ông đã chạm đỉnh. Nhà tư bản lớn đưa tiền như nước ở trước mắt đến kích thích ông, hễ làm thêm gì nữa. Ông thực sự đâm lao phải theo lao, chỉ có thể ngửa đầu uống cả bình. Nhà vật lý học cố chấp dập khuôn, trước đây làm gì đã thấy qua trận chiến như vậy. Đã qua nhiều ngày như vậy, trong lòng ông đã thả lỏng. Đối với những lời ban đầu nói với Thẩm Diên Phi ở sân thượng cũng rất hối hận, nhưng dù sao vẫn cần chút mặt mũi, không muốn chính miệng thừa nhận. Vốn dĩ định chuyện này cứ một lần rồi qua, sau này đều là người nhà, mơ hồ quên cũng thôi đi. Huống hồ những yêu cầu đó của ông vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói, không có thật sự có ý muốn anh đi làm. Bây giờ tốt rồi, tư bản đúng là tư bản, sợ khuôn mặt già này của ông không đủ đau. Tống Văn Tấn ở giữa đống sính lễ xếp chồng lên, bị viên kim cương cực lớn đó trói sáng đến muốn mù cả mắt. Ông đã không biết phản ứng như thế nào, sắc mặt thay đổi một chút, khó khăn từ chối thứ quý giá này. Nhưng Thẩm Diên Phi vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi mở châu báu. Ở chỗ máy gắp thú đang đứng thẳng lưng, nắm lấy tay của Khương Thời Niệm, hai tay 10 ngón đan chặt vào nhau để cùng một chỗ. Trên mặt Thẩm Diên Phi hiện lên ý cười, đôi mắt trầm lặng, thái độ hòa hoãn trên người sâu sắc. Anh vô cùng nghiêm túc, thản nhiên nhìn thẳng Tống Văn Tấn mở miệng. Giáo sư Tống, con đưa tới những thứ này không có bất kỳ ý giằng co với ba, con chỉ hy vọng ba tin tưởng. Chuyện con đã hứa nhất định sẽ làm được, cho dù những yêu cầu ba không có thể trong lòng, mỗi một chuyện con đều sẽ xem là thật. Thẩm Diên Phi xoa nhẹ ngón tay nhỏ ở trong lòng bàn tay. Tệ Tệ vốn dĩ chính là vợ danh chính ngôn thuận của con. Trong suy nghĩ của ba về một kẻ tư bản như con hoàn toàn có thể độc chiếm cô ấy, mặc kệ mong muốn của hai người. Hai người có thể gặp được con gái không đều phải dựa vào quyết định của con. Suy nghĩ này nghe có vẻ kinh hoàng, nhưng đối với một người có quyền lực và địa vị cao như anh thì cũng phải là không thể xảy ra. Thẩm Diên Phi trịnh trọng nói, sở dĩ con buộc phải đạt được yêu cầu của ba là không muốn cô ấy bị kẹp ở giữa. Có cuộc hôn nhân không được ba mẹ chúc phúc, lúc trước Tệ Tệ đã rất khổ rồi. Con muốn dùng hết sức lực hy vọng cô ấy vui vẻ. Vì vậy cho dù ba có bất mãn với con hơn nữa, cũng mong ba chịu khó giơ cao đánh khẽ để cô ấy biết bối rối. Ba càng không ưa con, cô ấy càng đau lòng. Đến cuối cùng cha con ly tán, người bất lợi vẫn là ba. Nửa ép nửa dỗ, đàm phán kéo đẩy của ông chủ Thẩm trước giờ không có đối thủ. Thẩm Diên Phi chậm rãi đi về phía trước, lấy một viên kim cương nguyên vẹn lớn nhất để chỗ tay dựa trên sofa bên cạnh Tống Văn Tấn. Thân phận của con không thể thay đổi, tay phải không thể trị, vậy chỉ cần có thể thỏa mãn mọi yêu cầu ba nói ra, xin ba và cô Du gả vợ con cho con. Anh cúi đầu, nhìn đôi mắt hơi co lại của Tống Văn Tấn bình tĩnh nói. Nếu như ba cảm thấy thái độ của con không đủ tốt, vậy thì có thể sửa. Ba muốn con quỳ xuống xin cưới, con cũng sẽ quỳ. Không khí căng thẳng im lặng một giây, tay của Khương Thời Niệm nhanh chóng siết chặt đốt ngón tay của Thẩm Diên Phi. Giọng điệu của Thẩm Diên Phi vẫn ôn nhã, nói chậm lại hỏi. Giáo sư Tống, ba cần không? Tống Văn Tấn thật sự sắp điên rồi. Ông nghĩ qua chủ tịch Thẩm khó xử lý, nhưng không ngờ rằng khó đến nông nỗi này. Cơ thịt ở gò má của ông cũng đang co rút. Dù Nam đã thực sự nhịn không được muốn đánh ông rồi. Cuối cùng ông thở dài ra, quay mặt đi khó chịu nói. Quỳ cái gì mà quỳ? Chủ tịch Thẩm khom lưng ai có thể chịu nổi? Bà không có suy nghĩ khác. Còn đối với Nhiễm Nhiễm, tốt là được. Nói xong ông không nhịn nổi dừng một chút, nhìn qua đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Diên Phi, trong lòng căng lên. Trên đời này còn ai có thể đối xử tốt với Nhiễm Nhiễm hơn người trước mắt? Không có. Người ba thiếu sót hơn 20 năm này, căn bản không thể nào so sánh. Tống Văn Tấn hoàn toàn thua trận, nghĩ đến những việc đã trải qua của Thẩm Diên Phi, nghĩ đến 10 năm gian khổ của anh, nhớ đến phần di chúc đó, lắc đầu. Lúc trước là ba độc đoán rồi, sau này trên bàn ăn của nhà chúng ta không thiếu vị trí của chủ tịch Thẩm. Với lại, ông có một số lời nói không ra. Dù Nam thay ông nói, khóe mắt bà ươn ướt. Diên Phi, ba mẹ phải cảm ơn con. Cảm ơn con hai lần mang Nhiễm Nhiễm quay về cuộc sống bình yên này. Thẩm Diên Phi cười rất nhạt. Không cần, con không cần cảm ơn. Con chỉ cần tuệ tệ. Tống Văn Tấn thích ứng cũng khá nhanh, lập tức hoán đổi vào vai bà vợ, bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề mức độ lớn hơn, trầm trước nói. Nếu đã như vậy, chuyện hôn nhân cũng không thể thay đổi được nữa. Ba mẹ cũng nên gặp ba mẹ của con. Ban đầu chúng con kết hôn, vắng mặt ba mẹ Nhiễm Nhiễm, có lẽ thiếu một số quy trình, bây giờ nên bù lại. Chân mày của Khương Thời Niệm không khỏi nhíu lại, lập tức muốn từ chối chủ đề nhạy cảm đau lòng này cho ông xã. Thẩm Diên Phi kịp thời ấn chặt tay cô. Xin lỗi, ba con ở nước ngoài, từ nhỏ quan hệ của bọn con đã lạnh nhạt, rất nhiều năm không gặp. Mẹ con có một gia đình khác, thời gian con chia xa với bà ấy còn dài hơn. Có thể bà ấy đã quên sự tồn tại của con. Ba gặp không được rồi, nhưng trong nhà còn có ông nội và người thân khác, đổi thành bọn họ được không? Tống Văn Tấn và Du Nam đều ngạc nhiên. Nhà họ Thẩm danh môn vọng tộc, rất nhiều chuyện không biểu hiện ở bề mặt, tùy tiện điều tra cũng không có. Cho dù hai vợ chồng có hiểu biết về gia đình Thẩm Diên Phi, nhưng cũng không biết ba mẹ của anh là tình hình như vậy. Tống Văn Tấn đã bắt đầu nội thương rồi. Ông thật sự xấu xa, thật thất đức, hết chuyện hỏi rồi sao? Lúc đầu gặp mặt, ông lại ngay cả Thẩm Diên Phi chủ động gọi một tiếng ba cũng không trả lời. Bây giờ tốt rồi, chủ tịch Thẩm hoàn toàn xa cách, có lẽ gọi giáo sư Tống, muốn đổi cách xưng hô lại e là rất khó. Nhưng đã nói tới đây, hai gia đình gặp mặt vẫn cần thiết. Tống Văn Tấn điều chỉnh biểu cảm hơi xót xa trong lòng, lén lút nhìn trộm Thẩm Diên Phi một cái, ho nhẹ một tiếng đồng ý. Thẩm Diên Phi gật đầu, trực tiếp gõ nhịp quyết định. Nếu tiện thì định vào buổi tối ngày mai, nhỏ Thẩm đãi tiệc, hân hạnh mời ba và cô Du đến dự. Đợi ăn cơm tối xong ở nhà ba mẹ ra, sắc trời đen nhánh, mùa xuân của Bắc Thành khác nhau một trời một vực với khí hậu thành phố sát biên giới Nam Phi. Trong đêm còn kèm thêm gió ẩm có mưa phùn thổi đến, khó tránh khỏi có chút lạnh, thổi những nhụy mới nở trên cành cây. Thực vật trong bồn hoa của tiểu khu cũng cao lên không ít, hoa tẻ mới trồng còn chưa đổi màu nở rộ đã bay tới mùi thơm. Khi Khương Thời Niệm đi qua, nhịn không được khom lưng, cường đưa tay lướt nhẹ một cái, ngửa mặt hỏi. Đàn anh xem, có giống với cái anh Sam không? Thẩm Diên Phi kéo cổ áo cô, bế người lên ngay tại chỗ, nâng mông căng tròn của cô. Cô như về tổ vậy, chân tay cùng quấn lấy anh, về đến trong bến cảng. Bản thân đắm chìm, cơ thể treo trước người anh, mặc kệ giày của bản thân có bẩn hay không, có làm bẩn áo không nhuốm một hạt bụi nào của anh hay không. Thẩm Diên Phi nghiêng đầu, môi đụng vào trán cô. Chỗ nào giống? Hoa tệ nhà anh là độc nhất vô nhị. Nếu như em nhớ không rõ, đợi về nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ, chê cái trên ngón tay áp út nhỏ thì xem cái lớn hơn kia. Cô nghĩ đến trên đôi chân dài của người đàn ông này bị bao bọc bởi quần tây, nhìn cấm dục cao ngất như vậy, nơi sâu nhất lại khắc vào cô, thì cô nhìn không được lỗ tai phát nóng, hơi thở ra mang theo chút ướt át. Cô cúi đầu dựa vào cô ảnh thấp giọng nói, bà mẹ không rõ tình trạng trong nhà của anh, nếu như anh không muốn họ gặp, không sao cả. Không cần miễn cưỡng, để lúc đó ngoại trừ ông nội, em sợ người khác đều bằng mặt không bằng lòng, khiến anh khó xử. Bước chân của Thẩm Diên Phi đột ngột dừng lại, rất nhanh, lại như không có chuyện gì khôi phục lại như bình thường, tiếp tục đi về phía trước. Về lái trong xe, tài xế nhanh chóng lái xe vượt qua ánh đèn đường, đang không ngừng rung động chạy thẳng đến Vọng Nguyệt Loan. Thời gian trở về không dài, ông chủ Thẩm khó trách có chút lơ đễnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn những vật ngoài cửa sổ lướt qua. Sự thật về thành viên gia tộc nhà họ Thẩm đến lúc phải thẳng thắn với Tuệ Tuệ rồi. Lúc trước vì để gạt người đến tay mới nói dối, rồi cũng đến ngày phải vạch trần thôi. Từ trước đến nay, anh không phải người luôn trốn tránh, nhưng đối diện với chuyện này, quả thực đã từng nghĩ đến phải kéo dài tiếp. Có thể không về nhà họ Thẩm, không chạm mặt với bọn họ, cứ sống trong viễn cảnh không có quê hương mà anh dựng nên, tránh để cô biết được sự thật, tức giận với anh. Nhưng hiển nhiên không thể nào. Anh thẳng thắn trước, luôn tốt hơn so với cô được người khác cho hay hoặc là trực tiếp phát hiện. Sofa phòng khách ở Vọng Nguyệt Loan rất mềm, người mà Thẩm Diên Phi hai tay đang bế không chịu ngoan ngoãn, còn khó chịu anh trả lời những lời đó của bà mẹ từ khi bắt đầu vào cửa đã hôn loạn xạ. Ngón tay của cô quấn lấy cà vạt của anh, đầu ngón tay nóng hổi cầu đến chỗ nút áo, nhẹ nhàng kéo xuống ở chỗ môi cảm trêu chọc lung tung. Cô lưu luyến lưu lại nhiệt độ của anh, mê mẩn xúc cảm với làn da của anh, cơ thể vô thức mềm nhũn giống như mèo con vậy, vừa đẩy vừa sát vào, nếm không đủ gần gũi. Người đàn ông thân hình cao to dường như cố ý không muốn đứng vững, ngã về phía sau vào sofa. Cương thể niệm đụng phải vào lồng ngực đang đập nhanh của anh, ánh mắt ướt át nóng rực, chứa đầy sự rung động, vừa chặt vừa nóng. Cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cái eo rắn chắc của anh. Thật ra lúc này cũng không tồn tại dục vọng thực tế gì, chỉ là yêu thương tràn đầy nên muốn được dính chặt lấy nhau thôi. Còn có một chút ý xấu, muốn nhìn anh mất khống chế, xóa hình tượng trang nhã tự trọng của anh thôi. Thẩm Diên Phi tiếp tục hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Cổ họng cô dưới ánh chiếu mơ hồ của một bóng đèn không có tiếng động đậy. Anh say mê ngắm nhìn cô, những lời thẳng thắn gần như đến bên miệng. Tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí kiểu diễm. Cường thử niệm cách một chút mới lấy lại được tinh thần, từ trong ngây ngất dãy giụa thoát ra, nghe được điện thoại của mình, nhanh chóng lấy qua xem là điện thoại của phó giám đốc Tài. Khoảnh khắc cô nghe điện thoại còn đang dựa vào vai của Thẩm Diên Phi. Đợi nghe phó giám đốc Đài nói cụ thể xong, cô ngẩn người, ngồi thẳng dậy từ trên đùi của Thẩm Diên Phi, cầm điện thoại xác nhận, giọng nói nghiêm túc. Anh nói thật sao? Đã thông báo chính thức? Không phải an ủi em? Phó giám đốc Đài cười, an ủi gì chứ? Đương nhiên là thật rồi, đến tối nay tan làm, bên tổng đài mới phát ra minh chứng chấm điểm rõ ràng và xếp hạng. Thời niệm, 80 điểm này của em không phải tùy tiện có được. Mỗi một hạng mục đều rõ ràng, ngoại trừ có phóng viên thân chiến trăm trận, trong tất cả người mới tham gia đoàn truyền thông lần này, tổng điểm của em xếp thứ nhất. Cường thừa nhận nín thở, trước lúc cô còn thất vọng cho rằng điểm mình còn thấp hơn nữa cơ, không ngờ lại nhận được kết quả này. Đôi mắt đào hoa của cô phát ánh sáng sáng ngời, nhìn chằm chằm Thẩm Diên Phi ở trước mặt, nụ cười dần dần kéo ra, nhào tới ôm chặt lấy anh, điện thoại trên tay còn chưa buông xuống. Phó giám đốc Đài kích động nói, với lại mấy người phụ trách trong tổng đài rất yêu thích biểu hiện tổng hợp lần này của em. Chủ động đưa cành ô liu, người dẫn chương trình có đối đãi như vậy rất ít. Thời niệm, biết là biểu thị cho ý gì không? Để em xử lý trong tiết mục còn lại trong đài, em đã có tư cách có thể vào tổng đài rồi. Em không phải luôn muốn đi trong yên lặng sao? Cơ hội lần này là em lấy lại sự an toàn giành lấy, tuyệt đối danh xứng với thực. Điện thoại cúp rất lâu rồi, Khương Thời Niệm còn chưa có thể hoàn hồn lại. Hai tay của cô đang tì trên vai Thẩm Diên Phi, ánh sáng giữa mắt tràn ra ngoài. Cô nói với anh sự chúc chắc trong lòng của bản thân cả nửa ngày trời, rồi lại trình bày những suy nghĩ tinh tế của mình. Sau khi nói xong thì kiêu ngạo nâng cái cằm nhỏ lên, còn mời ông chủ Thẩm tương lai phải đến đài truyền hình trung ương đón bà xã tan làm, mở tivi là có thể ở kênh chính phủ nhìn thấy mặt của cô. Thẩm Diên Phi mê mẩn nhìn cô, từ lúc bắt đầu đến giờ không có ngắt lời, lời đang muốn nói ra cũng ép hết xuống không chừa lại chút nào. Anh không nỡ phá hỏng tâm trạng của cô, không nỡ để cô ở trong khoảnh khắc mãn nguyện như vậy biết được ông xã của cô thật ra là một tên khốn tâm cơ. Ban đầu tìm cô kết hôn, Bạch Nguyệt Quan đã gả cho người khác, đều là lời nói hàm hồ. Mâu thuẫn gia tộc cũng là giả, không có câu nào là thật. Cường Thời Niệm nói đến miệng khô lưỡi đắng mới ngừng lại, mím môi, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Diên Phi, đột nhiên cảm thấy chua xót. Âm mũi của cô tràn lên, nắm lấy vạt áo sơ mi của anh hỏi. Nếu thật sự đi tổng đài rồi, em sẽ bận hơn bây giờ. Lượng công việc nhiều hơn, có thể không có khả năng luôn ở bên anh. Anh đồng ý cho em đi không? Cô và anh đánh mất nhiều thời gian như vậy, cô rõ ràng biết được người đàn ông trước mặt luôn cần đến cô, không phải lúc nào cũng gió yên biển lặng như lúc này, nhưng cô không muốn từ bỏ cơ hội việc làm khó có được này. Cô cũng muốn cố gắng hết sức bước lên tầng mây anh đang ở, sánh vai cùng anh, không dựa vào cha mẹ, không dựa vào ngoại hình, bỏ hết mọi thứ, vẫn có thể khiến người khác thật lòng thật dạ, thốt ra câu cảm thán. Ông chủ Thẩm và người dẫn chương trình Khương, thật sự sướng đôi, duyên trời tác hợp. Đây là tâm tư và nguyện vọng của cô. Cô muốn hòa hợp hơn với linh hồn của anh thì nhất định phải hy sinh thời gian ở cùng nhau mà anh trân trọng nhất. Thẩm Diên Phi dựa vào sofa, đầu hơi ngẩng cao, cổ kéo ra một đường cong, đôi môi màu nhạt không tập trung dương lên nói với cô. Không tồi tệ, anh là sức mạnh, chỗ dựa, là ngôi nhà của em. Anh không muốn làm cái lồng nhốt em. Muốn bá chiếm, muốn khóa lại, từ sáng đến tối chỉ nhìn anh mới được. Cái lồng kim loại cho dù có kiên cố cỡ nào đi chăng nữa, cũng sẽ có lúc cô bị nhốt chán rồi muốn vươn cánh trốn đi. Nếu muốn cô mãi mãi bên anh không rời đi, anh cũng buông ra một chút, cho cô một mảng trời xanh, làm dây dài của diều khiến cô bay cao lên trời. Sau khi nhìn phong cảnh hồng trần này, mỗi ngày đều gấp gáp muốn trở về nơi bắt đầu, làm cái tổ bao bọc cô mà không phải là nhà giam để ràng buộc. Khương Thời Niệm cũng nói không nên lời, cảm giác phòng tuyến liên tục bị vào, trái tim bị ngâm ở nước chanh sôi trào, chua xót đến nỗi có thể vắt ra nước. Cô tiến lên sát gần anh, cẩn thận hôn lên đôi môi mỏng màu nhạt của anh, nước mắt trên mi mắt làm sao cũng lau không hết, toàn bộ rơi xuống chiếc cằm thon dài của anh. Không phải cái lồng, là em cam tâm tình nguyện, toàn bộ thời gian cá nhân của em đều thuộc về anh. Cô mở môi, thật ra lâu như vậy rồi, cô đối với sự trêu chọc của anh tuy vẫn còn chưa đủ thuần thục, nhưng luôn có thể dựa vào chút bản năng khiến anh mất khống chế. Cô ngây ngô chậm rãi tiến lên, liếm nhẹ với ít hầu như viên bảo thạch được gia công hoàn mỹ kia, tay không tự chủ sờ vào chỗ giam lớn của anh. Khi tình cảm sắp xếp không được thì dùng sự thân mật cấp độ cao nhất để tiêu tan và cho đi. Đôi chân dài của người đàn ông bị đôi tay mềm nhất tách ra, cô không chịu an phận, còn muốn làm việc lúc ở trên máy bay còn chưa làm xong. Năm ngón linh hoạt đụng chạm khắp nơi, mở nút kim loại ra muốn xâm phạm. Khi dây kéo bị kéo xuống sát mép, tay cô liền bị chặn lại. Không khí ngày càng dày đặc, giống như đốm lửa nhỏ ấm áp bay qua, rơi vào trong đống củi, đốt lên hơi nóng ngút trời. Khi cô còn đang chớp mắt, Thẩm Diên Phi đã phản khách thành chủ, bất ngờ nâng lưng cô lên, ánh mắt xâm lược không hề che giấu, bàn tay tì dưới cằm nhọn của cô ức hiếp. Khương Thời Niệm theo động tác của anh ngửa ra sau một chút, eo siết chặt, đầu ngẩng cao lên, ánh sáng lướt nhẹ trên gò má, cần cổ thon dài trắng sáng yếu đuối, trên người tỏa ra hương thơm ấm áp. Thẩm Diên Phi đưa tay đỡ lấy, giữ cơ thể mềm nhũn của cô, kéo người đè trước ngực, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô, thấp giọng nói, giống như mệnh lệnh, vuốt ve an ủi. Bảo bối, thời gian đã qua, chỉ giờ thôi đã không còn tác dụng nữa rồi. Khương Thời Niệm nhắm mắt, mi dài run rẩy, xương tai bị hơi thở nóng của anh xông tới tê dần, môi khô của cô biết rõ còn hỏi, anh muốn em làm sao?